Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1875, chương 1871, công chiếm Đông Lai huyện. Một tên Đông Lai huyện chiến sĩ khiêng một cái súng trường, thỉnh thoảng ngáp một cái, hững hờ đánh giá phương xa thông đạo. Đột nhiên ánh mắt hắn một mực, la lớn, địch tập, có địch nhân đội xe công đến đây. Đóng tại giao thông yếu đạo còn lại 7 tên chiến sĩ lập tức đứng lên, hướng phương xa nhìn lại, chỉ thấy được 4 chiếc xe tăng giống như nhắm người mà phệ sắt thép cự thú đồng dạng, hướng bên này không ngừng đẩy tới. Tại 4 chiếc xe tăng sau lưng, theo từng chiếc thêm chở nhẹ súng máy hạng nặng xe cho quân đội. Ngay tại 8 tên chiến sĩ suy xét phải chăng phải thoát đi nơi đây thời điểm, một tên nam tử trẻ tuổi giơ cao lên cờ trắng, nhanh chân đi đến 8 tên chiến sĩ trước đó nói: "Ta là Tây Bình trấn thủ lĩnh Dương Phong phái tới sứ giả Bao Sông. Ta muốn gặp các ngươi cao nhất trưởng quan Ngụy Văn Hảo." Đông Lai huyện một gian rộng rãi sáng tỏ, trong phòng hội nghị, Ngụy Văn Hạo sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm Bao Sông cùng Mạo Xưng làm hộ vệ Dương Phong nói: "Ngươi có lời gì?" Nói, Bao Sông cùng Dương Phong đã bị soát người, không có bất kỳ cái gì vũ khí. Ngụy Văn Hạo lại giọng đến 11 tên tiến hóa giả thủ hộ, không lo lắng chút nào nhân thân của mình an toàn. Bao Sông một đi lên liền cường thế vô cùng nói ra: "Ngụy bang chủ, các ngươi phái tới công đánh chúng ta Tây Bình trấn hai cái doanh đã bị chúng ta toàn diệt. Lúc này đây, chúng ta mang binh đến đây là hy vọng ngươi có thể vô điều kiện hướng chúng ta đầu hàng. Với tư cách trao đổi, chúng ta sẽ giữ lại cá nhân của ngươi, tài sản cùng người thân thân người an toàn. Nếu như bước đến chúng ta động cường, chỉ sợ ngươi cùng người nhà ngươi, tài sản cùng sinh mệnh an toàn đều khó mà nhận được bảo đảm." Nghe được Bao Sông lời nói, Ngụy Văn Hạo trong mắt tinh quang chớp động nói: "Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ta Đông Lai huyện có 15.000 nhân khẩu, hơn 4.000 tên chiến sĩ, còn có một cái doanh quân chính quy trang bị. Các ngươi nếu như dám tiến công Đông Lai huyện, dưới trướng của ta 4.000 tên chiến sĩ cũng không phải ăn chay. Có điều, lúc này đây sự tình, đúng là phe ta không đúng. Ta nguyện ý lấy ra 3.000 tấn lương thực, 20 tên hay mạo xử nữ, 1 tấn dầu nhiên liệu, 300 cân hoàng kim với tư cách bồi thường, bù đắp quý phương thiệt hại." Ngụy Văn Hạo triển lộ một chút cơ bắp đằng sau, lại lập tức chịu thua nói: "Đông Lai huyện có 5 cái chủ lực doanh binh sĩ, còn có một cái doanh chiến sĩ chuyên môn chịu trách nhiệm trị an. Tổng binh lực ước chừng có hơn 3.000 người." Ngụy Văn Hạo trong miệng hơn 4.000 tên chiến sĩ, bất quá là tự nâng giá trị bản thân thuyết pháp. Nhân số nhiều cũng không có nghĩa là sức chiến đấu liền cường. 5 cái doanh chiến sĩ bị Dương Phong nhất cử diệt đi 2 cái, còn lại 4 cái doanh, 1 doanh chịu trách nhiệm trị an chiến sĩ, cầm trong tay vũ khí lạnh cùng Dương Phong chiến đấu không thể nghi ngờ là tự sát. Còn lại 3 cái doanh, chỉ có 3 cái liền trang bị quân chính quy trang bị, còn nghiêm trọng khuyết thiếu vũ khí hạng nặng. Đông Lai huyện là có 2 chiếc với tư cách đòn sát thủ bộ binh chiến xa, nhưng Đông Lai huyện cùng Dương Phong cũng thế, khuyết thiếu có thể thao túng bộ binh chiến xa quân nhân chuyên nghiệp. Bởi vậy đối mặt Bao Sông từng bước ép sát, Ngụy Văn Hạo triển lộ một chút cơ bắp đằng sau, cấp tốc chịu thua, hy vọng thông qua đàm phán bồi thường phương thức giải quyết hắn cùng Dương Phong ở giữa vấn đề. Dương Phong nhìn Ngụy Văn Hạo một cái, lập tức phát động tinh thần uy áp, một cỗ kinh khủng lực lượng tinh thần lấy hắn làm tâm điểm, hướng 4 phương 8 hướng lan truyền mà đi. Vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó, lấy Dương Phong làm hạch tâm, tất cả mọi người lâm vào tinh thần uy áp phạm vi bao phủ bên trong. Bao Sông, Ngụy Văn Hạo dạng này người bình thường, trực tiếp bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Ngụy Văn Hạo giọng tới 11 tên tiến hóa giả, cũng có 7 tên trực tiếp hôn mê bất tỉnh, 3 tên thống khổ ôm đầu. Chỉ có mạnh nhất tiến hóa giả Phùng Duệ mặc dù đau đầu ngọc nứt, lại như cũ bảo trì thanh tỉnh, trong mắt chớp động lên vô cùng vẻ kinh hãi, nhìn chằm chằm Dương Phong nói, tiến hóa giả. Dương Phong nhìn Phùng Duệ một cái nói, ngươi cũng là tiến hóa giả đi, đầu hàng ta, hoặc chết ở chỗ này, đi chết. Phùng Duệ cắn nát bắn đầu lưỡi, trong mắt lóe lên một đạo xích hồng chi sắc, hai tay vung lên, từng đạo không khí lưỡi đao hướng Dương Phong chém tới. Phùng Duệ là một tên tinh thần tiến hóa giả, nắm giữ thao túng không khí năng lực, ngưng tụ không khí lưỡi đao tiến hành công kích, vô cùng sắc bén không khí lưỡi đao, thậm chí có thể đem súng ống chém thành hai đoạn, lại không khí lưỡi đao vô tung vô ảnh, khiến người ta khó mà phòng bị, không có ích lợi gì. Ngươi quá yếu. Dương Phong thân hình chớp động, né qua Phùng Duệ phong nhận, xuất hiện tại Phùng Duệ sau lưng, bắt lấy Phùng Duệ đầu gắng sức uốn éo, vặn gãy Phùng Duệ cái cổ. Ngay sau đó, Dương Phong đem một ly đồ uống té ở Ngụy Văn Hạo mập khuôn mặt bên trên, đem Ngụy Văn Hạo dội tỉnh lại. Dương Phong cầm một cây chống đỡ tại Ngụy Văn Hạo mi tâm chỗ, mang theo tùm sát ý nói, ngươi là hiện đang chủ động đầu hàng ta, vẫn là để ta chém đầu của ngươi, tiếp đó cầm đầu của ngươi, nguyên một đám đi diệt trừ bộ hạ của ngươi, muốn hay không thử một lần, sau khi ngươi chết, có mấy người có thể vì ngươi tử chiến đến cùng. Dương Phong mạo hiểm tiến vào Đông Lai huyện, chính là vì Ngụy Văn Hạo, nếu như Ngụy Văn Hạo nguyện ý đầu hàng thì cũng thôi đi. Không muốn đầu hàng, giết hắn, tiến công Đông Lai huyện cũng sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Ngụy Văn Hạo cảm nhận được đầu bên trên súng ngắn, nhìn xem ngã đầy đất tiến hóa giả cùng đã tử vong Phùng Duệ, cười khổ nói, ta nhận thua, ta đầu hàng, mời ngươi tha ta một mạng. Ngụy Văn Hạo cũng không phải là một cái thấy chết không sờn dũng sĩ. So với tử vong, hắn càng nghĩ kỹ hơn tốt sống sót. Ngụy Văn Hạo thận trọng hỏi, xin hỏi ngươi là ai? Ngụy Văn Hạo ánh mắt không kém, nhìn ra Dương Phong bất phàm, đồng thời mơ hồ đoán được Dương Phong thân phận. Tại mãnh hổ trại bên trong, có thể đơn giản như vậy liền đem thân là tiến hóa giả Phùng Duệ xử lý chỉ có Dương Phong một người. Dương Phong nhìn thoáng qua Ngụy Văn Hạo nói, ta chính là Dương Phong. Ngụy Văn Hạo không nghĩ tới hắn vậy mà thả một đầu cá mập lớn đi vào. Hắn cũng không nghĩ tới Dương Phong thân là mãnh hổ trại người lãnh đạo, cũng dám một thân một mình đến đây trại địch giả mạo sứ giả. Có Ngụy Văn Hạo phối hợp, Dương Phong binh sĩ thuận lợi tiến vào Đông Lai huyện, chiếm giữ từng cái chiến lược yếu địa, đồng thời đem 4 cái doanh vũ trang một vừa giải trừ. Tập trung nhìn quản, Đông Lai huyện những người sống sót hờ hững nhìn xem đây hết thảy. Đông Lai huyện mặc dù nắm giữ một cái 8 vạn tấn lương thực số lượng dự trữ kho lương thực, nhưng Ngụy Văn Hạo cũng tương tự, nếu như hắn kẻ thống trị đồng dạng, chỉ sẽ đối với bộ hạ trực thuộc của mình bảo trì đầy đủ lương thực cung ứng. Về phần phổ thông người sống sót, Ngụy Văn Hạo chỉ là để bọn họ ở vào đói không chết người trạng thái. Suy cho cùng lương thực tại trước mắt đến nói, đã không còn cách nào tiếp tục sản xuất, ăn một điểm ít một chút. Vì tương lai suy nghĩ, Ngụy Văn Hạo tự nhiên không hy vọng chính mình lương thực tiêu hao quá nhanh. Dương Phong chiếm Đông Lai huyện đằng sau, chỉ là đem lương thực cung cấp từ nguyên lai một ngày cung cấp một bát cháo loãng, điều chỉnh đến một ngày cung cấp 3 bát cháo loãng, liền lập tức thắng được Đông Lai huyện người sống sót hảo cảm. Đông Lai huyện nguyên bản 6 cái doanh chiến sĩ cũng đều bị Dương Phong chọn lựa trong đó tinh nhuệ, lấy Dương Phong trước mắt một cái doanh chiến sĩ làm hạch tâm, xây dựng thêm thành vì một cái nắm giữ 4 cái doanh tăng cường đoàn. Lưu Vĩ, Thái Cương, Ngô Chí Minh ba người đều tấn thăng thành làm doanh trưởng. Tại trở kích chiến mà biểu hiện chói mắt Chu Bằng, cũng bị Dương Phong đề bạt tấn thăng trở thành một tên đại đội trưởng một cái tăng cường đoàn một. Thành lập, Dương Phong liền không ngừng đối với bọn họ tiến hành cường độ cao huấn luyện, làm tăng cường đoàn thực lực cùng sức chiến đấu không ngừng tăng cường. Đã có Dương Phong tin tức, Sơn Tháp huyện trong phòng hội nghị, Hạ Thiên Tướng tất cả cao tầng triệu tập đến cùng một chỗ nói. Chu Kiệt nhịn không được bật thốt lên, Dương đội hiện tại ở nơi nào? Ngụy Tuyết cũng lo lắng hỏi, Hạ Thiên, Dương Phong ở nơi nào? Ngươi nhanh nói a, Dương đội hiện tại ở nơi nào? Ngươi nhanh nói cho chúng ta. Từ Minh hai mắt xích hồng nói, còn lại đám người cũng đều chăm chú nhìn chằm chằm Hạ Thiên. Hy vọng hắn có thể lập tức đem Dương Phong tung tích nói ra. Dương Phong bởi vì làm yểm hộ đệ nhất doanh chủ lực, thoát khỏi nhị giai vảy đen heo dây dưa mất tích đằng sau, Sơn Tháp huyện đám người liền mất đi người lãnh đạo, có chút mất hồn mất vía. Có điều, tại Hạ Thiên lãnh đạo phía dưới, Sơn Tháp huyện vẫn như cũ dựa theo Dương Phong trước đó bố trí, một mực bình ổn phát triển, tiến hành thanh trừ zombie, tìm kiếm người sống sót chờ một loạt công việc. Chỉ là lớn hành động cũng là không có tiến hành qua một lần. Hạ Thiên sắc mặt không thay đổi nói, Dương Phong trước mắt người tại Đông Lai huyện, hắn đã dẹp xong Đông Lai huyện, lần nữa gây dựng một đoàn quân đội, dưới trướng người sống sót số lượng cao to 17.000 người. 17.000 người, nghe được cái số này, Sơn Tháp huyện đám người không khỏi ngã hít một hơi lạnh tức giận. Bọn họ trong khoảng thời gian này cũng có không ít người sống sót gia nhập, nhưng sửa sang cái căn cứ nhân khẩu số lượng cộng lại bất quá là hơn 12.000 người. Dương Phong tại lẻ loi một mình bên ngoài, vậy mà trong thời gian ngắn ngủi như thế đặt xuống to lớn như vậy cơ nghiệp, để trong lòng bọn họ đều tràn đầy kính sợ cùng áp lực. Cố Nguyệt Nguyệt khẽ nhíu mày nói, Đông Lai huyện phụ cận có hơn 10 vạn zombie chắn ở bên kia. Cố Nguyệt Nguyệt chủ trì tình báo thu thập công việc, xung quanh đại cổ zombie tồn tại nàng cũng hết sức rõ ràng. Công tác tình báo hết sức trọng yếu, nếu là có thể sớm biết rõ đại cổ zombie di động quỹ tích, liền có thể tiến hành trước đó chuẩn bị tiến hành chặn đánh vẫn là cố thủ. Bởi vậy chuyên môn có một cái binh sĩ chịu trách nhiệm lùng tìm tình báo công việc. Dương Phong chiếm đoạt Đông Lai huyện đằng sau, nhân khẩu số lượng qua Sơn Tháp huyện, nhưng Đông Lai huyện binh sĩ sức chiến đấu cùng hành chính hệ thống hoàn mỹ, đều xa xa không bằng Sơn Tháp huyện. Hạ Thiên một khuôn mặt nghiêm nghị nói, không sai, Dương Phong để chúng ta đối với Đông Lai huyện phương hướng zombie phát động tiến công. Hắn cũng sẽ phái người cùng chúng ta cùng một chỗ tiến công Đông Lai huyện phương hướng zombie. Từ giờ trở đi, công việc của chúng ta trọng tâm chuyển thành thanh trừ Đông Lai huyện phương hướng zombie. Hy vọng đại gia cùng nỗ lực, mau chóng đả thông cùng Dương Phong liên hệ. Vâng, tất cả mọi người lớn tiếng lên tiếng. Sĩ tức giận vô cùng vì Cao có sau khi quyết định. Toàn bộ Sơn Tháp huyện đều bắt đầu chuyển động, tinh nhuệ nhất đệ nhất doanh, đệ nhị doanh cũng bắt đầu hướng Đông Lai huyện phương hướng zombie phát động tiểu quy mô tiến công. http://www.sop.com.xt/90316/2307-1979 HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.